tế quỷ tế ma, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Ứng Thần giống y như giọng nói của người đàn ông trong trí nhớ của cậu. Lần đầu tiên Văn Vũ nhận thấy giọng nói này quen thuộc đến mức gần như khắc sâu vào xương tủy tâm hồn cậu. Cậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ứng Thần, nhìn khuôn mặt cực kỳ tuấn tú nhưng lại ảm đạm trước mặt, muốn nhớ càng nhiều ký ức hơn. Mà ký ức được mở ra rơi vào hỗn loạn theo linh hồn ác linh tan biến, khói xương mù mịt cũng tiêu tan. Ký ức xa xăm lại rơi vào khoảng trống nhạt màu. Đầu ngón tay Ứng Thần vuốt ve khóe mắt đỏ bừng của cậu, giọng điệu lo lắng sốt ruột. Em làm sao vậy, là bị thứ kia cắn chả sao? Đầu ngón tay mắt lạnh lướt qua da thịt khóe mắt mỏng manh, Văn Vũ kích động mà cúi người lui về phía sau. Tôi không sao, giờ cậu mới nhận ra bàn tay của mình và Ứng Thần vẫn đang đan vào nhau, vì đứng không vững nên cậu đã dồn toàn bộ sức nặng của mình vào lòng Ứng Thần. Là tư thế ôm ấp. Trong ký ức trưởng thành kiếp này, thiếu niên chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với ai đến như vậy. Cậu vội vàng buông tay ra, đẩy Ứng Thần lui về phía sau rồi đứng lại cho vững. Đầu ngón tay Ứng Thần lướt qua mờ u bàn tay cậu khi cậu thả tay ra, cho đến khi thiếu niên đứng cách hắn 2 bước, bàn tay hắn dừng ở trên không trung, giống như là đang lưu luyến nhiệt độ cơ thể của thiếu niên. Em thật sự không sao chứ? Hắn thấp giọng hỏi. Không sao đâu, Văn Vũ ngoảnh mặt đi, chỉ vào thân thể cứng ngắc của cậu bé trên mặt đất như đang tìm đề tài, hỏi. Rốt cuộc vừa rồi nó bị sao vậy? Linh hồn vừa rồi hình như không phải là của thân thể này. Ứng Thần, ngay cả nó em cũng không nhớ sao? Văn Vũ mờ mịt, nó tên là Lâm An, là tôi tớ của em. Kiếp trước vì cứu em mà chết, em đã cầu xin tôi làm cho nó sống lại, cho nó sự sống. Nhưng tôi không tìm thấy linh hồn nó, đành phải vì em mà duy trì thân xác ngàn năm cho nó. Ngàn năm, cơ thể này là thân thể một người ngàn năm trước, vì cứu mình mà chết. Văn Vũ kinh ngạc nhìn về phía cậu bé cứng ngắc trên mặt đất. Vậy còn có thể cứu được không? Đôi mắt Ứng Thần tối sầm. Thân thể không có linh hồn không thể duy trì được quá 2 ngày, mấy năm qua tôi không ngừng rót linh hồn vào cơ thể Lâm An, để khi gặp lại em có thể cho em một lời giải thích. Và cái thứ vừa rồi là như vậy. Lúc trước ở bên cạnh tôi rất trung thành nghe lời tôi mới cử nó đến chăm sóc cho em. Thế mà không ngờ nó bỗng dưng nổi điên, tự ý thoát khỏi cơ thể Lâm An tấn công em. Giọng nói Ứng Thần trở nên lạnh lùng, nhưng sẽ không còn những chuyện như thế này nữa. Từ trong lời nói của Ứng Thần, Văn Vũ nhận ra được một chuyện. Ứng Thần không nhận ra linh hồn ác linh thoát ra là do cậu dùng lá bùa màu vàng kia. Điều đó có nghĩa là Ứng Thần không có cách nào nhìn mình, hắn kỳ thật không thể giám sát cậu. Mà lần đó ở đạo quán hắn có thể biết mình dùng bùa giấy, là bởi vì Hoàng Hạ làm phép với áo của Ứng Thần. Đối với việc lúc trước cậu đến đồn cảnh sát cố ý khiến cảnh sát hoài nghi thân phận của Ứng Thần, hắn lại không phát hiện chút nào. Văn Vũ âm thầm suy đoán, đè nén kinh ngạc cùng vui mừng chột dạ thăm dò. Vậy anh vừa rồi vì sao có thể chạy tới cứu tôi? Ứng Thần, tôi có mối quan hệ mật thiết với vật đó, tôi có thể nhận ra khi nó tự ý rời khỏi cơ thể Lâm An. Cho nên, đã quay lại kiểm tra tình hình, may mà tôi tới kịp. Giọng nói trầm thấp của hắn ẩn chứa nỗi sợ hãi kéo dài, hắn muốn đưa tay vuốt ve vết hằn dưới cổ thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nâng tay lên, nhìn thấy thái độ cảnh giác của cậu lại thả tay xuống. Em đừng sợ, sau này sẽ không ai dám động đến em đâu. Văn Vũ đâu có sợ cậu mừng còn không kịp, cậu nhận ra rằng miễn là cậu tránh xa khỏi tầm mắt của Ứng Thần là được tự do. Cậu đè nén bất ngờ trong lòng, bình thản hỏi. Xin hỏi, tôi có thể đến trường được không? Ứng Thần không trả lời, liếc nhìn bữa sáng chưa động vào trên bàn ăn, thở dài. Tôi đưa em đi nhé. Không cần đâu, Văn Vũ cuống quýt từ chối. Tôi có thể tự gọi xe. Ứng Thần rũ mắt nhìn cậu. Em không muốn tôi ở cùng với em sao? Sợ tôi à? Văn Vũ mím môi, không nói tiếng nào. Sự đề phòng trong mắt lặng lẽ minh họa câu trả lời của cậu. Ứng Thần cười nhạo một tiếng. Thật là giống như kiếp trước lúc mới gặp tôi, luôn trốn tránh tôi. Quên đi, hắn cười buồn, chậm rãi đưa tay về phía thiếu niên, đầu ngón tay thon dài gõ nhẹ lên trán chàng trai trẻ. Đừng quên những gì em đã hứa với tôi. Học xong nhớ về nhà. Cách chương.